Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, tiên sinh bắt yêu. Thật sự gặp được rồi cao nhân, mà hiểu được thiên văn địa lý, đọc thuộc lòng kinh điển sách sử, mà lại tinh thông lên đồng viết chữ thông linh, cùng kỳ hoàng phong thủy chi thuật, quả thực chính là không gì làm không được, nếu không có cao nhân. Ai chịu tin tưởng? Bất quá, trước mắt người trung niên, rõ ràng chính là một cái nghèo thư sinh, keo kiệt cổ hủ sức lực, so với lúc trước chính mình, chỉ có hơn chứ không kém. Mà đã như thế, hắn đốt đốt ép hỏi vẫn là gọi người không thể nào đối mặt. Vô Cữu chắp tay, xấu hổ nói, Mã tiên sinh thông thái học rộng, khiến người khâm phục. Mã tiên sinh tựa như là chiếm rồi thượng phong, rụt rè cười một tiếng, duỗi ra hai ngón tay nhặt sợi râu. Thân là tiên sinh, muốn là thực học, nguyện vô lão đệ chớ phụ tiên sinh tên, trong ngoài như một mới tốt a. Tốt a, ta chính là bên ngoài tô vàng nặng ngọc mà bại sợi thô trong đó. Đầy đủ tự ti mặc cảm, nói thêm gì đi nữa, làm sao chịu nổi a. Vô Cữu nhếch nhếch miệng, không có gì để nói, ngược lại nhìn hướng từ đường phế tích, tiếp tục suy nghĩ lấy tâm sự. Kỳ tán nhân a, kỳ tán nhân, ta chuyên môn vì ngươi mà đến, ngươi lại càng phát thần bí khó lường, đã nhưng tìm không thấy ngươi, ta lại nên đi về nơi đâu đây? Mã tiên sinh lại là tinh thần phấn chấn, tiếp lấy lại nói, nơi đây sát khí vẫn còn tồn tại. Trong vòng 3 năm rưỡi không nên động thổ. Bản nhân hôm nay được mời cùng kỳ lão tiên sinh khám nghiệm 1-2. Vô lão đệ không ngại chỉ điểm. Chỉ điểm, càng nói càng hăng hái. Còn có hết hay không? Vô Cữu xoay người lại, liền muốn lấy qua loa hai câu, lại vẻ mặt khẽ động, âm thầm kinh ngạc không thôi. Đúng tại lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng huyên náo, tiếp lấy một đám người bóng đã tuôn ra thôn, có cầm dao bầu, có cầm côn bổng, có kia cái cuốc, còn có cầm chày cán bột cùng điều cây chổi, riêng phần mình đại hô tiểu khiếu, thẳng đến lấy từ đường phế tích bên này mà đến. Kỳ lão tiên sinh cùng Mã tiên sinh không rõ đến tột cùng, vội trông mong quan sát, giây lát chỉ gặp một đường bóng đen thuận lấy bụi cỏ nhảy nhảy mà tới. Chốc lát, thấy rõ ràng, đúng là một đầu hơn trượng dài màu đen quái vật. Lắc đầu vẫy đuôi, tứ chi xê dịch, chạy ngược lại là cũng nhanh, mà so với trước đó nhẹ nhàng, lúc này lại có vẻ hơi vụng về. Hơn nữa nó bụng phồng lên, mà lại trong miệng còn cắn lấy một cái màu đỏ gà trống lớn. Mà trong thôn nam nữ già trẻ, có đủ mấy chục cái tử, một bên đuổi theo, còn một bên giận mắng kêu to không ngừng, bắt lấy quái vật. Đánh chết quái vật đuổi chạy heo, sợ chạy dê, quái vật cắn chết đường bên trong vịt, quái vật còn nuốt trong vòng gà, đánh chết ăn trộm gà tặc. Vô Cữu nhìn lấy kia càng lúc càng gần bóng đen, rốt cuộc hiểu rõ cái gì. Không chịu được ngóc lên đầu đến, vẫn hai mắt giữa bóng đen tán loạn, kia đầu đáng chết hắc dao, vậy mà thật sự chạy tới rồi kỳ gia thôn, có lẽ là chui vào trong sông, này mới tránh thoát thần thức tra tìm, mà như thế đếm cũng được, nó vậy mà ăn vụng trong thôn gà. Không cần một lát, tiếng ồn ào càng lúc càng gần, mà hắc dao chạy lấy này liền chạy tới. Cũng không phải là lỗ mãng, chỉ thấy nó nhảy vọt ở giữa, lại biểu lộ ra khá là hưng phấn, còn tranh công vậy mà cao cao ngậm gà trống lớn, thẳng đến lấy cái kia đạo quen thuộc người áo trắng bóng mà đi. Lúc này, Vô Cữu chỉ muốn lẫn mất xa xa, lại sợ hắc dao lại gây ngoài ý muốn, bị bức cứ thế tại nguyên nơi mà thở dài thở ngắn. Ai ngờ con vật nhỏ kia thẳng đến tới mình. Hắn lập tức hận đến nghiến răng, ăn trộm gà liền ăn trộm gà thôi, còn bị người bắt được chân tướng. Muốn làm như thế, có chủ tâm gọi ta khó xử đúng hay không? hơn 2 năm trước, vì rồi trong thôn ném gà một chuyện mà lấy cớ rời đi Kỳ ra thôn. Mà 2 năm sau mới nghĩ trở về, càng thêm muốn ngồi thực rồi ăn trộm gà tặc bêu danh. Kỳ lão tiên sinh cũng thấy rõ rồi quái vật. Kinh nói, Mã tiên sinh a, mau mau bắt yêu. Tại lão tiên sinh nhìn đến, Mã tiên sinh chính là không gì làm không được cao nhân. Mà Mã tiên sinh lại là sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau, hai tay quào loạn, nói năng lộn xộn nói, ai nha nha, ta pháp khí đâu, ta la bàn đây. Kỳ lão tiên sinh mắt thấy quái vật tới gần, mà trong thôn đám người còn chưa đuổi theo. Hắn gấp đến độ sợi râu run rẩy, dậm chân liên tục, như thế nào cho phải, như thế nào cho phải. Đúng lúc gặp nguy cấp bước ngoặt, có người đứng ra, chỉ gặp vô tiên sinh đón lấy kia đầu quái vật liền nhào tới. Nghiêm nghị hét lớn, này, yêu vật trốn chỗ nào? Yêu vật giống như bị dọa dẫm phát sợ, mãnh liệt mà đem chỗ ngậm gà trống lớn cho ném ra ngoài. Mà vô tiên sinh lại là giả thoáng một chiêu, quay đầu liền chạy, vẫn còn không quên đưa tay một chỉ. Yêu vật, còn không đến đây bị chết. Yêu vật thoáng dừng lại, tứ chi vung vẩy đuổi tới. Trong nháy mắt, một người một yêu đâm vào rừng trúc bên trong mà mất đi rồi bóng người. Kỳ lão tiên sinh nhìn thấy nguy tình nghịch chuyển, lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội lại bắt lấy bên người Mã tiên sinh, lo lắng nói, yêu vật giảm đột ngột, cắt hung như thế nào nha? Mã tiên sinh hai tay bấm ngón tay, đầu óc choáng váng nói, cho ta phỏng đoán một phen, mà tiến sau bất quá mấy cái thở dốc công phu, vô tiên sinh đã từ rừng trúc bên trong bốc lên rồi đi ra. Kỳ lão tiên sinh đẩy ra Mã tiên sinh, vội vã nghênh đón, vô tiên sinh vậy mà hiểu được hàng yêu chi thuật, thật là không tầm thường nha, còn không biết yêu vật ở đâu, có hay không hung hiểm, vô cữu đi thong thả khoan thai, lắc đầu thoải mái khẩu khí, may mắn theo lấy kỳ tán nhân học được mấy chiêu, này mới biến nguy thành an, yêu vật đã trốn xa, không đáng để lo. Kỳ lão tiên sinh truy vấn, thật chứ, vô cữu gật đầu, thật, kỳ lão tiên sinh lúc này mới yên lòng lại, Dương Nhan cười nói, ha ha, như thế liền tốt, như thế liền tốt, đa tạ vô tiên sinh trượng nghĩa xuất thủ. Hắn nói đến chỗ này, nhìn cách đó không xa trên mặt đất chết gà, thoáng chần chờ, hai tay chắp lên mà khom người thi lễ, áy náy nói. Nguyên lai ăn trộm gà tặc vì quái vật quấy phá. Cho đến ngày nay cuối cùng là chân tướng lớn trắng a. Lúc trước có chỗ hiểu lầm. Còn mời tiên sinh không được chú ý. Vô cữu thì là vung tay áo trước sau đập đánh. Giống như vừa mới đối phó yêu vật rất là vất vả bộ dáng. Lập tức lại thoải mái hoàn lễ. Thanh giả tự thanh. Chọc giả tự chọc. Quân tử bằng phẳng. Việc đã qua mà theo gió, yêu vật ở đâu, ăn nân chớ vội, yêu vật đã bị vô tiên sinh đuổi đi, mấy chục đạo bóng người rốt cục đuổi tới phụ cận, từng cái đánh trống reo hò không ngớt, theo lấy kỳ lão tiên sinh lên tiếng, đám người này mới coi như thôi, riêng phần mình reo hò may mắn, không quên hướng về phía vô tiên sinh nhấc tay tạ ơn. Đám người bên trong xông lại mấy cái cao hứng bừng bừng hài tử. Tiên sinh, réo lên không ngừng. Mã tiên sinh một mình đứng ở một bên, có chút vắng vẻ, lại bỗng nhiên khôi phục thái độ bình thường. Trầm giọng quát nói, dám tự ý rời học đường. Nên đánh, mấy đứa bé cũng không phải là hướng hắn mà đến, mà là tại chạy về phía một người khác. Hắn lời còn chưa dứt. Vẻ mặt cứng đờ, vô cứu trước người đã vây quanh 4-5 hài tử, từng cái nhảy cẫng không thôi. Hắn đầy mặt nụ cười, đưa tay vặn vặn cái này lỗ tai, đưa tay vỗ vỗ cái kia đầu, vui tươi hớn hở nói, sơn nha tử cao lớn rồi, nữ nhi đẹp, ha ha, một cái khỏe mạnh kháu khỉnh nam hài tử, chính là lúc trước cái kia bướng bỉnh cầu núi. Hắn nắm lấy Vô Cữu cánh tay, thân mật nói, tiên sinh trở lại rồi, ta về sau nghe lời đây. Một cái ghim xong búi tóc nữ oa oa gật gật đầu. Ân, nghe lời đây. Vô Cữu cười nói, ta như li lại, tránh không được muốn đánh ngươi mấy người gậy, mà trong thôn có rồi tiên sinh, ta vẫn là rời đi cho thỏa đáng. Kỳ Sơn ồn ào nói, tiên sinh nói đánh bằng roi, hù dọa người mà thôi, vị kia Mã tiên sinh lại là thật đánh a, nhưng hung ác rồi. Cách đó không xa Mã tiên sinh sắc mặt biến đổi, liên tục khục. Vô Cữu cùng mấy đứa bé thân mật một lát, ngược lại hướng về phía Kỳ lão tiên sinh nói rằng, ta có việc trong người, không tiện ở lâu, lão tiên sinh cùng các vị hương thân cáo từ. Đám người lên tiếng giữ lại, bọn nhỏ dây dưa không thôi. Vô Cữu lại là không hề bị lay động, nhìn lấy Mã tiên sinh lại nói, kiếm miếng cơm ăn không dễ dàng. Không đợi đối phương xấu hổ lên tiếng, hắn lại đi đến con kia chết gà trước mặt, lấy ra một khối thoi vàng ném xuống. Kỳ lão tiên sinh ngoài ý muốn nói, Vô tiên sinh, cớ gì lưu lại tiền tài? Vô Cữu đưa tới hướng về phía tự thân khoa tay rồi dưới trêu chọc nói, bản nhân tiên y nộ Mã, muốn không phát đạt cũng không được a. Đúng lúc gặp biến cố, tạm thời cho Kỳ gia thôn trợ cấp 1-2. Hắn cùng bốn phía đám người liên tục nhấc tay thăm hỏi, quay người liền đi, mà đi chưa được mấy bước, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tảo Hồng Mã gan nhỏ, lại dọa đến chạy xa. Buổi chiều thời gian, Kỳ gia thôn hơn 100 dặm bên ngoài, một rộng lớn sơn cốc bên trong, nơi đây núi rừng tươi tốt, cỏ xanh khắp nơi, còn có khe núi dòng suối chậm rãi chảy xuôi, lộ ra có chút yên lặng mà lại cảnh sắc thoải mái. Mà một rừng cây nồng ấm dưới, lại là một phen khác cảnh tượng, một người ngồi lấy, một dao nằm lấy. Ngồi lấy sắc mặt âm trầm, nhíu lại lông mày, nằm lấy tứ chi hướng lên trời, bụng phồng lên, nói, vì sao muốn làm kia ăn trộm gà hoạt động? A, không biết nói chuyện, ngươi không phải linh vật sao? Ngươi bản sự đâu? Ta hôm nay liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Hừ, vậy mà nuốt một bụng gà, lại no đến khó mà đi lại, kém chút bị người bắt sống. Làm sao không có cho ăn bể bụng ngươi? Ngươi chính là hắc giao xuất thân, trưởng thành rồi chính là một đầu giao long a, ngạo thị thiên hạ tồn tại, lại bị một đám nam nữ lão ấu đuổi đến trốn vào đồng hoang mà chạy. Ngươi xứng đáng ngươi tổ tông à? Đừng nghiêng mắt thấy ta, thật làm như ta không dám giết ngươi. Ngươi tại nộ khí hừ hừ, nhưng không được để ý tới. Dao thì là dễ chịu mà uốn éo người. Hai cái mắt nhỏ vô tội mà nháy nháy. Ai, ta bị tên tiểu xúc sinh nhà ngươi đánh bại rồi. Vô Cữu hít một tiếng, ngửa mặt lên trời liền ngã. Hắn tại Kỳ gia thôn, lấy quỳ xương tay vòng thu rồi hắc dao, cuối cùng là tránh khỏi một trận phiền phức. Sau đó ngựa không dừng vó tới chỗ này, mang theo trong người một đầu càng dài càng lớn, mà lại dã tính khó thuần hắc giao, xác thực gọi người khó mà an tâm. Nó bây giờ chỉ là nuốt gà, ngày sau nói không chừng liền muốn nuốt người, lại không muốn cái ổn thỏa biện pháp, chỉ có thể là nuôi hổ gây họa. Mà mặc kệ là thống mà đe dọa, vẫn là giảng đạo lý, căn bản là vô dụng chỗ. Vật nhỏ tuy là linh vật, lại như cũ nghe không hiểu tiếng người, khó nói đưa nó giết rồi. Ai, không có mẹ hài tử đủ đáng thương. Tiếp tục dung túng xuống dưới, càng không thành a. Vô Cữu đoan sầu được trái phải không kế, bỗng nhiên đưa tay đập rồi xuống đầu. Tiếp lấy đột nhiên ngồi dậy, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Trước đây tấm kia vẽ có vạn thú quyết, gia thú đã trả lại cho Giao Bảo Nhi. Mà sở dĩ như thế hào phóng, bởi vì đã sớm đem vạn thú quyết nhớ kỹ tại ngực. Vạn thú quyết, T. tên như ý nghĩa, chính là thúc đẩy dị thú pháp môn. Đã vậy, pháp nơi tay, con sâu không đối phó được một đầu ấu dao. Đến từ Phượng Tường bộ lạc, Vạn Thú Quyết chia làm ba bộ: Thú Ngữ Thiên, Ngự Thú Thiên cùng Thú Linh Thiên. Thú Ngữ Thiên lại phân chim bay thú chạy mà không hoàn toàn giống nhau. Cùng tiểu xúc sinh kia không lời nói, phương pháp này không nên. Ngự Thú Thiên có luyện thú cùng khu thú hai bước, Thú Linh Thiên thì là luyện hóa thú linh cho mình dùng. Đại công cáo thành về sau, có long hổ chi lực, chim thú chi năng, rất lợi hại bộ dáng, lại rất khó tu luyện, mà lại đoạt mệnh dưỡng linh, rất là thảm không người nói. Mà lại thôi, liền từ Ngự Thú Thiên bên trong tìm kiếm môn đạo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN